Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, ta muốn giết ngươi một chỉ là đủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở, bọn hắn biết, hôm nay cuộc tỉ thí này đã tiến vào cực kỳ kịch liệt thời khắc. Dù sao, Thanh Sơn đạo nhân đã đăng tràng. Đây chính là hoàn toàn xứng đáng chư thiên tối cường thánh nhân. Thời gian trước liền nắm giữ 3.000 đại đạo. Về phần hiện tại cường đại đến loại trình độ nào đoán chừng không người có thể biết. Đây là, hắn có thể vượt qua tâm ma kiếp. Không cần nghĩ cũng biết. Thực lực khẳng định kinh khủng dị thường. Nắm giữ đại đạo số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi cho rằng, người ta ai sẽ chết? Lạc Phàm trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chỉ bất quá, trên mặt hắn tràn đầy long huyết, cười lên lúc, cho người ta một loại tàn nhẫn cảm giác. Nhận thua đi, Thanh Sơn đạo nhân nói, thực lực của ngươi thật rất mạnh, thành thánh hơn 10 năm liền có thể đánh giết ngao bằng loại này cường giả. Giết ngươi, ta không đành lòng, chỉ cần ngươi thể hiệu chung ta. Hôm nay ta liền thả ngươi một đầu sinh lộ. Không chỉ có như thế, còn cho ngươi đạo môn phó môn chủ chức vị. Nghe được cái này, mấy cái khác tông môn cường giả đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Hiện nay, đạo môn đã trở thành chư thiên tối cường tông môn, mà Lạc Phàm nếu là trở thành đạo môn phó môn chủ. Đây tuyệt đối là dưới một người trên vạn người tồn tại. Cho dù là bọn họ những cường giả này sau khi thấy được cũng phải quy củ. Dù sao, hắn có thực lực tuyệt đối. Lạc Phàm nhún vai, nói, kỳ thật, ta cũng không muốn giết ngươi. Nếu như ngươi cam tâm làm nô bộc của ta, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Ngoạn tào, ta nghe được cái gì? Ngũ đại siêu cấp tông môn cường giả tất cả đều trừng lớn hai mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ rung động, như là giống như gặp quỷ. Trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên, đến mức để rất nhiều người đều cảm giác đầu ông ông tác hưởng. Gia hỏa này cự tuyệt Thanh Sơn đạo nhân đề nghị, mà lại còn nghĩ thu phục hắn làm người hầu. Gia hỏa này đầu bị lừa đá sao? Sao có thể nói ra loại này cuồng vọng tới? Không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Giao Chỉ Tiên cung một vị thái thượng trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Sơn đạo hữu bản thân liền nắm giữ 3.000 đại đạo. Chớ nói chi là bây giờ còn vượt qua tâm ma kiếp. Để ngươi hiệu chung hắn là vận mệnh của ngươi. Mà ngươi lại là không biết tốt xấu. Loại người như ngươi căn bản liền không xứng sống ở giữa thiên địa. Không tệ. Thanh Sơn đạo hữu là để mắt ngươi mới nghĩ đến thả ngươi một con đường sống. Mà ngươi lại là không coi ai ra gì. Loại người như ngươi liền nên thiên đao vạn quả. Một vị khác Giao Chỉ Tiên cung thái thượng trưởng lão mở miệng. Lăng Tiêu Tông tông chủ ánh mắt lạnh lùng. Thanh Sơn đạo hữu, loại người này trực tiếp giết là được. Chúng ta muốn hay không tiến lên hỗ trợ? Mắt thấy bầu không khí ở vào dương cung bạt kiếm trạng thái. Tố Cẩm nhìn về phía Khánh Vân lão đạo. Khánh Vân lão đạo biểu lộ nghiêm túc. Ta cảm giác, lúc này, nướng long đầu trọng yếu nhất. Đúng đúng, nướng long đầu trọng yếu nhất. Địch Trạch mặt mũi tràn đầy buông lỏng. Trong tay còn cầm một vò liệt tửu. Hắn là tận mắt chứng kiến Lạc Phàm quật khởi. Từ thần vương cảnh từng bước một trở thành thánh nhân, không vào thánh lúc liền có thể đánh giết thánh nhân. Bây giờ, hắn ngay cả ngao bằng đều chặt, chỉ là một cái Thanh Sơn đạo nhân lại đáng là gì? Dù sao, hắn là một cái sáng tạo kỳ tích nam nhân, nhiều thả điểm quả ớt. Chí Tín lão tăng nhìn xem cái này vàng óng ánh long đầu, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn mặt mũi hiền lành, ý cười đầy mặt, hắn, trong lúc vô hình nhìn thấy Lạc Phàm đỉnh đầu có một vệt ánh sáng. Tố Cẩm ho nhẹ một tiếng, ta không thể ăn quá cay. Khánh Vân lão đạo quay đầu nhìn về phía Tố Cẩm, lông mày dương lên, muốn hay không cân nhắc làm ta đạo lữ. Chỉ muốn ngươi làm ta đạo lữ. Ngươi muốn ăn cái gì hương vị ta liền ăn cái gì hương vị. Tố Cẩm nhún vai, vậy ta về sau muốn cân nhắc đem cơm từ bỏ. Ngoạn tào, Lạc Phàm lập tức liền muốn cùng Thanh Sơn đạo nhân giao thủ. Các ngươi lại trò chuyện có thể ăn được hay không cay vấn đề. Còn có, lão già kia vậy mà muốn theo đuổi Tố Cẩm đương đạo lữ. Các ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng Lạc Phàm sẽ bị Thanh Sơn đạo nhân chém giết sao? Các ngươi nơi nào đến lòng tin hắn có thể tại Thanh Sơn đạo nhân tiến công hạ sống sót? Người trẻ tuổi, khí thịnh, có thể lý giải. Thanh Sơn đạo nhân ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem Lạc Phàm. Đây là quá độ khí thịnh, đó chính là không coi ai ra gì. Mặc dù ngươi vừa mới chém giết Ngao Bằng, thế nhưng là cái này hoàn toàn không đủ để trở thành ngươi không nhìn ta tư cách. Ngao Bằng trong mắt ta căn bản tính không được cái gì, ta muốn giết hắn một chỉ là đủ. Cái này chư thiên thánh nhân, ta muốn giết bọn hắn một chỉ là đủ, ngươi cũng không ngoại lệ. Hắn ngữ khí bình thản nhưng lại để lộ ra đối chư thiên thánh nhân lớn nhất khinh thường. Dù sao hắn là một cái duy nhất vượt qua tâm ma kiếp tồn tại lịch sử tối cường, không có cái thứ hai. Thanh Sơn đạo nhân làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không thoải mái. Dù sao bọn hắn thế nhưng là thế giới này tối cường tồn tại, nhưng bây giờ ai cũng không dám lên tiếng. Dù là Phổ Đà Sơn tôn kia đại Phật cũng không có chút nào tỏ thái độ. Không phải là không muốn, mà là không dám. Tâm ma kiếp bản thân liền là thánh nhân cực kỳ sợ hãi tồn tại. Thanh Sơn đạo nhân có thể thành công vượt qua tâm ma kiếp, có thể nghĩ thực lực của hắn sẽ cỡ nào khủng bố. Nể tình ngươi ta đều là loại, ta sẽ dùng công bằng thủ đoạn chém giết ngươi. Thanh Sơn đạo nhân cách không ngưng nắm, liền gặp chói mắt hào quang tại hắn lòng bàn tay hội tụ, huyễn hóa thành một thanh đủ mọi màu sắc trường kiếm. Thanh trường kiếm này một ra, những cái kia tu luyện kiếm đạo cường giả đều có một loại linh hồn run rẩy cảm giác. Trong lòng dâng lên một trận bất an mãnh liệt, phảng phất bọn hắn bản mệnh trường kiếm muốn phá thể mà ra. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí còn sinh ra một loại muốn cúng bái suy nghĩ. Đây là một loại rất hoang đường suy nghĩ. Kinh khủng kiếm khí tràn ngập ra, để một số tu vi thấp người thậm chí có loại nhục thân đều muốn băng liệt ảo giác. Đã như vậy, vậy ta liền đánh với ngươi một trận. Lạc Phàm thu hồi thanh trường kiếm kia, cách không ngưng nắm, một thanh trường kiếm màu xám xuất hiện trong lòng bàn tay. Thanh kiếm này cùng Thanh Sơn đạo nhân so ra, quả thực liền không có khả năng so sánh, ảm đạm không ánh sáng, như là một thanh kiếm gỗ, không có chút nào sắc bén cảm giác, thậm chí chưa từng tản mát ra mảy may kiếm khí. Lạc Phàm, ngươi bây giờ dập đầu nhận thua còn kịp, nếu không, ta cái này 3000 đại đạo hội tụ trường kiếm sẽ chém hạ ngươi thủ cấp. Thanh Sơn đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Lạc Phàm hỏi ngược lại, lời giống vậy tặng cho ngươi, ngươi sẽ làm ta người hầu không? Đã ngươi không biết tốt xấu, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Thanh Sơn đạo nhân gầm thét một tiếng, trường kiếm rời khỏi tay, hóa thành 3000 kiếm khí, bộc phát ra hào quang chói mắt, đồng thời hướng về Lạc Phàm chém giết mà đi. Một trận đại chiến như vậy mở ra, các ngươi vĩnh viễn cũng không biết như thế nào hư vô a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, hắn không nhìn kia 3000 đại đạo huyễn hóa mà thành kiếm khí, tay cầm hư vô chi kiếm, từng bước một hướng về phía trước Thanh Sơn đạo nhân mà đi. Những cái kia kiếm khí tại 4 phương 8 hướng mà tới, muốn đem hắn thôn phệ. Thế nhưng là khi tới gần Lạc Phàm thời điểm, lại là tất cả đều hóa thành hư vô, như là ảo ảnh trong mơ, căn bản không có đối với hắn tạo thành mảy may thương thế. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Ngay cả 3000 đại đạo đều không thể phá vỡ hư vô đại đạo sao? Chẳng lẽ hắn triệt để trưởng khống hư vô đại đạo, không vượt qua tâm ma kiếp, làm sao có thể trưởng khống một đầu hoàn chỉnh đại đạo? Chẳng lẽ hắn cũng vượt qua tâm ma kiếp? Một cái đáng sợ suy nghĩ trong lòng mọi người dâng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.